Chiết ánh trăng, chương 56, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ly hết sức chăm chú để ý động tĩnh ngoài cửa. Em trai em đang ở ngoài. Phó Thức Tác, vậy dùng máy bay vận chuyển em trai về đi. Khuôn mặt anh cọ cọ tóc mềm mại của cô. Cánh môi bên cạnh nhẹ cọ vào má với cổ cô. Đồ trong tay làm không xong. Cô nỗ lực mà đối kháng. Hết sức chuyên chú cắt táo. Phó Chí Tắc dùng môi cọ qua tai phải. Nỉ non. Lily. Cô muốn điên rồi. Vân Ly chịu không nổi. Dừng việc đang làm. Vặn vòi nước rửa tay. Cố ý không tắt nước. Xoay người. Bắt gặp ánh nhu hòa của anh. Khí thế của cô lại không đủ như vậy. Vừa định thô bạo hôn anh một chút. Nháy mắt lại nhát gan. Ánh mắt cô từ mắt anh. Chuyển đến cánh mũi anh. Cuối cùng dừng lại trên môi anh. Vân Ly nuốt nuốt nước miếng. Cô bị trêu chọc đến tim ngứa. Vô ý thức mà ngẩng đầu lên. Anh khẽ nâng cằm cô. Môi phủ lên. Tiếng máy chiếu trong phòng khách bay thật sự xa. Vân Ly nghiêng người câu lấy cổ anh. Không tự giác tiến lên hai bước. Đè anh lên tường. Dồn anh đến góc tường. Mặt mày cô tất cả đều là tình ý. Cổ áo anh cũng bị cô làm loạn. Hai người nỗ lực mà khống chế tiếng hít thở của mình. Môi Phó Chí Tắc nhiễm màu máu. Ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Hiện tại khá cường thế. Vân Ly đã định thần. Nhớ tới chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Không tự giác nói. Em cũng muốn cường thế với những người khác. Không muốn thu mình trong các mối quan hệ giữa người với người. Phó Chí Tắc hôn hôn cái trán của cô. Sẽ làm được. Vuốt ve khóe mắt cô. Anh tiếp tục nói, hiện tại làm khá tốt. Vân Ly bị anh khen có chút lâng lâng. Phó Chí Tắc cười nhẹ một tiếng. Cam chịu mà dựa vào tường. Tiếp tục đi. Chấm chấm. Vân Dã còn ngồi trên sofa buồn chán. Cảnh tượng trên màn hình không ngừng thay đổi. Ánh mắt cậu lại hướng về cửa phòng bếp. Nhìn thời gian, ngọt táo mà phải lâu như vậy à? Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua trong đầu cậu. Bọn họ sẽ không làm một ít chuyện kỳ quái trong bếp đi. Không thể nào. Anh rể nhìn cũng không giống người lưu manh như vậy. Vân Dã tạm dừng tiết mục nhiều lần với truyền phát tin. Ý đồ khiến hai người trong phòng bếp chú ý. Ngồi trên sofa ở đây. Cậu thậm chí có loại cảm giác mình không nên tồn tại. Cũng may cửa phòng bếp mở ra. Vân Dã dán mắt vào màn hình chiếu. Hai người lớn sống sờ sờ ngồi bên cạnh cậu không nói một lời. Vân Dã dùng dư quang trộm ngó Phó Chí Tắc. Anh rũ mắt nhìn Vân Ly. Nhận thấy tầm mắt của Vân Dã. Phó Chí Tắc đẩy đĩa trái cây đến trước mặt cậu. Tiếp theo, tự mình đưa cho Vân Ly một cái nĩa. Đưa lên miệng cô. Điều khiến Vân Dã hỏng mất chính là. Vân Ly còn trực tiếp ăn. Quá cổ quái. Từ nhỏ đến lớn. Giống đực mà Vân Ly gần gũi nhất. Thứ nhất là con chó trong nhà. Thứ hai chính là cậu. Trong lòng Vân Dã nổi lên sự buồn rầu rất nhỏ. Hỏi, anh trai à, anh với chị em ở bên nhau bao lâu rồi? Vân Ly không quan tâm đối tượng của câu hỏi này là Phó Chí Tắc. Chủ động đáp, gần tháng, Phó Thức Tắc, 29 ngày. Vân Ly, Vân Dã môi giật giật, qua nửa ngày. Mới hàm hồ mà thốt ra một từ. Anh phải đối xử tốt với chị em. Vân Ly gõ gõ đầu cậu. Chị mày chắc cần mày bận tâm ha. Anh sẽ tốt với cô ấy. Phó Chí Tắc đứng đắn nói. Hoàn toàn không bởi vì lý do tuổi tác mà thờ ơ lời cậu nói. Vân Ly sửng sốt. Trực tiếp nhét một miếng táo vào miệng Vân Dã. Vân Dã em là bị ba già bám vào người à. Cảm thấy bất mãn với động tác thô bạo của cô. Vân Dã oán trách nói, chị có thể giống anh rể được không? Dịu dàng một chút đi. Vân Ly đúng lý hợp tình nói, chị đây sẽ không nhá. Kêu anh rể em đút em đi. Nhìn bọn họ cãi nhau. Phó Chí Tắc cảm thấy buồn cười. Anh cũng không ngại. Hỏi Vân Dã, vừa nãy em kêu anh là gì? Vân Dã có chút ngượng ngùng. Hô, anh rể. Phó Chí Tắc đưa cái nĩa hướng về cậu. Phải cho em ăn sao? Vân Ly rời cái nĩa lại. Không được. Ba người ngồi trên sofa xem phim cùng nhau. Vân Dã hoàn toàn không cảm thấy thuộc tính bóng đèn của mình. Nhân lúc Phó Chí Tắc đi toilet, Vân Ly nói không nên lời. Sao em không đợi trong phòng đi? Em còn chưa xem phim xong. Vân Dã không phản ứng lại. Cậu xem đến mức nhập thần rồi. Vân Ly đẩy đẩy cậu. Biểu tình tràn ngập hơi thở hiếp bức. Vân Dã tức giận nói. Vân Ly, chị có thể học hỏi anh rể nhiều hơn không? Dịu dàng với em trai chị chút đi. Còn đổi giọng rất trôi chảy. Vân Ly không khách khí nói. Nhanh như vậy liền đứng về phe anh rể rồi. Anh rể vừa cao vừa đẹp tính tình lại tốt. Vân Dã ghét bỏ mà nhìn Vân Ly một cái. Chết sống không chịu động đậy. Nhưng mà, Vân Dã nghiêm mặt nói. Này cho ba biết thì làm sao giờ? Vân Ly nhíu nhíu mày. Chị cũng lớn rồi. Nói cái yêu đương còn. Cô lại nghĩ nghĩ. Thẳng tắp mà nhìn Vân Dã. Quên đi. Em đừng nói với ông ấy. Bởi vì cô tự mình chạy đến Nam Lý Công vừa làm vừa học nghiên. Cơn tức giận của Vân Vĩnh Sương khí vẫn chưa nguôi ngoai. Muốn cho ông biết mình nói về bạn trai ở Nam Vu. Ngồi máy bay đến đánh gãy chân cô đều có khả năng. Chị, hiện tại thu nhập của chị làm uploader như nào rồi? Làm chi? Chị tiết kiệm tiền đi. Vân Dã bình tĩnh mà đưa ra một đề nghị. Có thể ba sẽ đuổi chị ra khỏi nhà nếu bị phát hiện. Chị phải tìm một lối thoát cho mình. Sau khi xem phim, Vân Ly tiến Phó Chí Tắc đến dưới lầu lái xe. Cô đầy bụng tâm sự. Vân Vĩnh Sương luôn muốn kiểm soát cô về mọi mặt. Từ học tập, sinh hoạt đến xã giao. Vân Ly còn nhớ rõ. Trước kia mỗi một lần nhìn thấy người lạ. Hoặc là tiếp điện thoại. Vân Vĩnh Sương đều sẽ quở trách lời cô nói không đúng. Làm không tốt. Hơn nữa nàng bởi vì tai trái nghe không thấy nguyên nhân. Ở trường bị khi dễ. Tính cách của cô dần trở thành như ngày hôm nay. Đổi lại, làm Vân Vĩnh Sương cảm thấy. Cô không có năng lực sinh tồn một mình bên ngoài. Nhưng cô có thể tự nuôi sống bản thân. Có thể ở một mình rất lâu trong thành phố xa lạ. Vân Vĩnh Sương không tin. Cũng không chấp nhận. Cô cân nhắc hồi lâu. Mới lấy hết can đảm nói với Phó Chí Tắc. Em vẫn chưa nói chuyện mình yêu đương với gia đình. Tính tình ba em không phải rất hảo. Có thể anh phải chuẩn bị tâm lý. Lo lắng Phó Chí Tắc để ý cô lại uyển chuyển vì anh biện minh. Những mặt khác ba em đều khá tốt. Chính là không quá yêu thương con của mình. Đâu phải anh hẹn hò với ông ấy. Phó Chí Tắc không thèm để ý nói. Chợt, biểu tình tự nhiên hỏi cô. Phải gặp ba vợ sao? Em sẽ nói trước với anh một chút. Ông ấy chính là quản tương đối nhiều. Chỉ vì em nói với anh. Hơn nữa, ba mẹ em đều có bằng đại học. Điều kiện kinh tế gia đình cũng trung bình. Vân Ly có chút khó nói. Quá trình yêu nhau rất hạnh phúc. Cô rất ít suy xét đến những thực tế này. Nhưng em bây giờ đã có thể tự nuôi sống bản thân. Chờ sau khi em tốt nghiệp làm full tam, sẽ càng tốt. Bộ dáng của cô là bức bách muốn chứng minh bản thân trước mặt anh. Trong lòng Phó Chí Tắc hụt hẫng. Cũng không biết từ khi nào mình lại cho cô ít cảm giác an toàn như vậy. Anh kéo cô vào một chút. Chính thức mà nói. Lily, anh chỉ để ý việc của em là gì. Mặt khác, đều là dâu ria. Khi lên lầu, Vân Ly mới nhớ tới. Phó Chí Tắc quả thật chưa từng hỏi về hoàn cảnh gia đình cô. Cũng gián tiếp chứng tỏ. Anh không thèm để ý này. Ở thế giới người trưởng thành. Anh cho cô một đoạn tình yêu không liên can gì đến thực tế. Anh yêu tha thiết, chỉ liên quan với cô. Doãn Dục Trình cảm thấy mình bị Vân Dã hố. Mấy ngày trước Doãn Dục Trình đem điện thoại cho Doãn Vân Y. Kêu cô ấy liên hệ với đối phương một chút. Khi đó Vân Dã vẫn chưa đặt vé. Ngày hôm qua cậu gọi tới. Nói mình buổi chiều lên máy bay. Đem điện thoại cho Doãn Vân Y, kêu cho cả hai tự trò chuyện. Quay đầu lại Doãn Vân Y nói cho anh biết. Vân Dã nói Vân Ly bây giờ đang độc thân. Vân Y nói qua với anh ta hai chị em thân thiết gắn bó. Cũng giống như anh ta và em gái anh ta. Anh ta cũng không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Vân Dã lời. Vốn dĩ cảm thấy Phó Chí Tắc rất khó hòa hợp. Bọn họ phân rõ cũng hợp tình hợp lý. Ánh mắt đầu tiên liền coi trọng tiểu học muội. Anh ta không muốn bỏ lỡ. mới tùy tiện hành động. Khi quay lại tin nhắn của Vân Ly, Doãn Vân Y còn chưa tiết lộ Vân Dã cho anh ta. Cảm tình liên tiếp thất bại. Anh ta cũng không định lấy Doãn Vân Y làm lá chắn. Sau khi đưa cô ấy đến công viên trò chơi, làm ma cũ đi kết giao với người ta. Giờ phút này hiếm khi anh ta cảm thấy xấu hổ. Căng cái miệng cười chào hỏi Vân Ly. Phó Chí Tắc còn đặc biệt ha cửa sổ xe. Nhìn anh ta gật gật đầu. Đây là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời anh ta. Sau khi thả Vân Dã đến công viên trò chơi Nam Vu, Vân Ly với Phó Chí Tắc cũng không làm bóng đèn. Lái xe về Giang Nam Huyền. Công viên trò chơi Nam Vu cũng không có gì đặc biệt. Thiếu niên thiếu nữ dựa theo bản đồ hướng dẫn chơi từng trò một. Trên đường không ít em nhỏ cầm kem. Thật vất vả đi đến trạm đồ ngọt. Vân Dã, cậu đợi chút, cậu chạy chậm đi. Trong khi đợi đồ ngọt, tiếp điện thoại Vân Ly. Vân Ly, à, em ở chung với đối tượng thầm mến thế nào rồi? Vân Dã, yên tâm, không thành vấn đề gì. Mọi thứ đều ok. Vân Ly ngữ khí hoài nghi, kéo một tiếng thật dài. Thật không? Vân Dã, à, có lẽ em trai chị trời sinh có thiên phú yêu đương. Cô ấy còn chờ em đó. Bye bye, cầm hai cây kem về. Cho Doãn Vân Y một cái. Bọn họ cũng học cùng một trường cấp 2. Hai người đã biết nhau được 5 năm. Khi Vân Dã nói chuyện với cô ấy cũng không mất tự nhiên gì. Khoảnh khắc ngại ngùng được dành để viết bưu thiếp. Những tấm bưu thiếp mà lớp gửi cho tớ lần trước, hình như đều có nét chữ giống nhau. Cậu biết ai phụ trách sao? Vân Dã liếm liếm kem, trợn tròn mắt nói dối. Quay về giúp cậu hỏi vậy. Thiếu niên không thừa nhận. Giữa hai người lại nảy sinh ra một trận khẩn trương khó hiểu. Doãn Vân Y thẹn thùng mà lục lọi trong túi. Tớ có quà muốn tặng cho cậu. Tớ chỉ có thể làm tương đối nhỏ. Ba mẹ tớ quản khá nghiêm. Cô ấy lấy ra chiếc hộp nhỏ chỉ 5cm từ trong chiếc túi nhỏ. Trên đó có viết dòng chữ Thanh Tú. Cho Vân Dã, được viết theo cách giống như món quà mà cậu chuẩn bị. Dùng phương thức mịt mờ cho biết tâm ý lẫn nhau. Nhịp tim của Vân Dã chợt nhanh hơn. Một phần kem tan chảy trên tay cậu. Cậu lấy hộp như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thi cuối kỳ vào thứ mấy? Doãn Vân Y chủ động hỏi. Tớ thi vào lớp 10. Ồ, vậy khá tốt. Vân Dã mặt không chút cảm xúc. Giày lại bắt đầu lặp lại lót chân. Tớ thứ 6. Cậu muốn thi vào trường nào? Tớ rất thích Tây Phục. Với thành tích này của tớ, hẳn là có thể vào Tây Khoa Đại. Vân Dã nhìn trời xanh mây trắng, nghe nhạc nền vui tươi của Trung Quốc, nhịn không được cười cười. Tớ cũng rất thích Tây Khoa Đại. Khoảng 5 giờ chiều, cuộc vui chơi của hai người kết thúc. Doãn Dục Trình đưa Vân Dã đến siêu thị gần Thất Lý Hương Đô. Vân Ly với Phó Chí Tắc đang mua đồ. Nhìn thấy cô, Vân Dã ngây ngốc mà cười. Ân cần mà thay cô xách túi. Vân Ly, em muốn nói với chị một điều. Đuôi của Vân Dã như sắp hướng lên trời. Doãn Vân Y biết những tấm bưu thiếp đó là do em viết. Vân Ly, Vân Dã, chị hiểu không? Người ta ngầm đồng ý rồi đó. Vân Ly, vào thời điểm cuối cùng trong ngày, giấc mơ này thực sự rất tốt. Dọc theo đường đi Vân Dã nhảy nhót qua lại, đầy mặt xuân phong đắc ý. Vân Ly chịu không nổi, ngữ khí không tốt, bình thường chút, đừng nện trứng gà của chị. Ồ, Vân Dã quy củ, hỏi cô, đêm nay chỉ có hai ta sao? Anh rể em ra ngoài mua trái cây rồi. Vân Ly nhét đồ trong tay vào trong lòng ngực Vân Dã. Gọi Phó Chí Tắc, khi bên kia kết nối, thanh âm cô mềm mại rất nhiều. Toàn thân Vân Dã nổi da gà, nhỏ giọng hỏi, Vân Ly. Chị có thể nói chuyện bình thường chút được không? Sau khi trở về nhà, Vân Dã nói rõ họ muốn làm vài món. Vân Ly đầu bếp, Phó Chí Tắc trợ thủ cho cô. Vân Dã cảm thấy, hai người này rất xứng đôi. Khi ở chung một chỗ thì không nói nhiều. Lại thường xuyên ăn ý mà nhìn đối phương. Ngay cả khi nhặt rau, đều có thể nhìn đối phương mà cười. Anh rể, anh cảm thấy chị của em nấu ăn ngon không? Vân Dã hỏi Phó Chí Tắc, bạn học em đều hết lời khen ngợi tài nấu nướng của chị em đó. Phó Chí Tắc nghĩ nghĩ. Hẳn là rất ngon. Giọng điệu này có vẻ không chắc chắn. Vân Dã tỏ vẻ nghi hoặc. Anh ấy chưa nếm qua. Vân Ly giải thích nói. Lần trước chị bị té. Tay bị thương. Nên anh rể em tới nấu cơm. Thế là anh ấy nấu suốt. Vân Dã. À, cho nên là anh rể làm việc nhà sao? Vân Ly nỗ lực nhớ lại tình trạng một tháng qua. Em vừa hỏi như vậy. Hình như đúng rồi đó. Vân Dã ậm ừ nửa ngày. Yêu đương, chính là nam làm việc nhà sao? Vấn đề này, Vân Ly cũng không đáp được. Cô đẩy đẩy Phó Chí Tắc. Anh không cần nghĩ ngợi nói. Chị của em định đoạt. Vân Ly cong cong môi. Chôn đầu ăn cơm. Sau khi ở Nam Vu 2 ngày, Vân Ly cùng Vân Dã khởi hành về Tây Phục. Năm nay ăn Tết sớm. Còn 2 ngày nữa là giao thừa. Ở sân bay tiễn thì gặp mặt Doãn Vân Y, cô ấy cho Vân Dã một chiếc mũ lưỡi chai như một món quà chia tay. Nói là mùa hè sắp tới. 3 người còn lại đứng từ xa quan sát. Doãn Dục Trình không còn xấu hổ như lúc ban đầu. Tự đáy lòng mà cảm khái nói. Vân Y vẫn luôn quấn lấy tôi. Nói hôm nay muốn đến sân bay. Em trai cô thật sự sẽ theo đuổi con gái. Phó Chí Tắc nhắc nhở anh ta. Chấm. Chúng ta có 3 người ở đây. Anh ta thức thời mà nghẹn khuất một mình tìm quán cà phê đợi. Đuổi anh ta đi. Phó Chí Tắc mới hỏi Vân Ly. Đặt vé chuyến bay về chưa? Chưa á. Đặt sớm đi. Phó Chí Tắc hô hôn sườn mặt cô. Sửa lại. Sớm quay về một chút. Lời nói anh cũng có chút chờ mong. Về nhà của chúng ta. Trong nháy mắt tới giao thừa rồi. Các nơi răng đèn kết hoa. Năm đó Trần Kim Bình hạ sinh Phó Chí Tắc cào đêm giao thừa. Cô còn nhớ như in tiếng pháo hoa nổ vang bên tai. Sau bữa tối, Phó Chí Tắc không lên lầu như mọi khi mà là thay bọn họ dọn dẹp bát đĩa. Lần trước Lily nói cô bé là người Tây Phục. Phó Đông Thăng khơi mào cuộc trò chuyện. Hình như cô bé đang học thạc sĩ đúng không? Trần Kim Bình tán thành nói. Con trai à, có lẽ trình độ học vấn của con quá thấp không? Phó Đông Thăng, không xứng với con gái nhà người ta nha. 2 người kéo đông lôi tây. Chính là không quay lại đề tài chính. Trần Kim Bình nhìn kỹ vẻ mặt Phó Chí Tắc. Cục diện đáng buồn trước sau như một. Ba thở dài, cho Phó Chí Tắc một tách trà. Đã tạm nghỉ học gần 2 năm. Vốn dĩ năm nay nên tốt nghiệp tiến sĩ. Có tiền đồ rất tốt. Lời bà nói ám chỉ rất rõ ràng. Trần Kim Bình ôn nhu nói. Nếu không có được cái bằng, bà mẹ sẽ không có thành kiến với con. Nhưng người khác có thể sẽ có. Chúng ta không muốn thúc giục con đối mặt những cái đó. Chỉ là lo lắng tới một ngày nào đó, con sẽ cảm thấy bản thân mình làm không được. Lily sẽ không để ý mấy này. Phó Chí Tắc trả lời. Liền trực tiếp về phòng. Anh mở nước lạnh, dùng tay khẩy khẩy, muốn rửa cái mặt, nhìn mình trong gương. Lại nhớ tới bộ dáng Vân Ly dựa bên cạnh, nở nụ cười trên môi, lôi anh ra khỏi đáy hồ sâu. Chỉ có sự hiện diện của cô mới khiến anh bớt cảm thấy ngột ngạt. Lần gặp mặt tiếp theo sẽ là năm sau. Trong lòng Phó Chí Tắc có chút nôn nóng. Anh muốn mỗi ngày mỗi đêm ở bên cô. Không xa rời dù chỉ 1 phút 1 giây. Đợi hơn 1 giờ, ăn cơm tất niên xong Vân Ly mới gọi video. Cô bên kia một mảnh đen nhánh. Vài giây ánh đèn phía sau cô rạng rỡ. Cô nhìn camera, vẻ mặt khẩn trương, nói rất chậm, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa vẫn không tránh khỏi thảm cảnh. A chiết, Vân Ly căng ra đầu nói tiếp. Sinh nhật vui vẻ, CN20000603202. Tác giả có lời muốn nói. Khi Lily và Phó Chí Tắc bắt đầu ăn Tết, kỳ nghỉ các bảo bối đều kết thúc Tết. Edit, mai kiểm tra toán cao cấp. Cách chương.